Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, Thí Thần cùng Cổ Nguyệt Na. Thí Thần thương, tiếng nói vừa ra, một thanh dài ước chừng 2 mét vuông, toàn thân đen nhánh, lóng lánh nồng đậm huyết quang trường thương nhất thời xuất hiện tại Lục Huyên trong tay. Mà cùng lúc đó, một cỗ thông thiên triệt địa khí thế trong lúc đó bộc phát ra. Một cỗ nồng đậm sát lục chi khí bay thẳng thương khung. Trong nháy mắt liền đem trọn cái huyết ma lĩnh vực đánh bể tan tành. Huyết ma lĩnh vực biến mất. Cái kia quen thuộc mê vụ xâm lâm liền lại về đến rồi. Cỗ khí thế cường này bay thẳng thương khung. Phảng phất muốn đem trời cho đâm cho xuyên thấu. Lục Huyên nắm thật chặt trong tay thí thần thương. Cái kia cổ lực lượng cường đại quả thực lệnh hắn sảng khoái ánh mắt đều muốn nheo lại. Siêu cấp đấu la lại như thế nào? Hắn đồng dạng dám nhất chiến. Hồn lực tinh thần lực khí huyết chi lực điên cuồng rót vào thí thần thương. Cái này thí thần thương tựa hồ cần năng lượng cực lớn. Vừa xuất thế, liền đang không ngừng hấp thu Lục Huyên tinh khí thần ba loại năng lượng. Lục Huyên hơi hơi cất bước, một chân bước ra, đối mặt với cái kia bay tới năng lượng thật lớn huyết xoa. Lục Huyên chấp nhất thí thần thương, nhẹ khẽ vẫy một cái, đầu thương cùng cái kia năng lượng to lớn huyết xoa giao kích cùng một chỗ. Chỉ là phút chốc, cái kia xem ra uy thế lẫm liệt năng lượng thật lớn huyết xoa liền triệt để vỡ nát thành hư vô. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Nhìn lấy Lục Uyên trong tay thí thần thương, trung niên nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Cái kia trong súng sát lục chi lực cùng hung sát chi khí, phảng phất muốn làm cho người ngạt thở, ngăn cách xa như vậy đều có thể mang cho hắn vô cùng áp lực cực lớn. Để tinh thần của hắn cũng không khỏi run nhè nhè. Tiểu Uyên, tại Lục Uyên trên lưng Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên trong tay thí thần thương. Vốn là sắc mặt tái nhợt lại lần nữa biến đến trắng bệch. Cái kia trong súng sát lục chi khí hạng gì nồng hậu dày đặc, mà lại còn tản ra vô cùng mãnh liệt uy áp. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết đã từng thấy qua thiên sứ pho tượng uy nghiêm tại chuôi này trường thương uy áp trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thánh lực lượng tại cái này chuôi thương giết hại trước mặt lại là bị triệt để nghiền ép. Cái này chuôi thương thật là quá mức hung lệ. Tiểu Uyên hắn khi nào nắm giữ dạng này võ hồn rồi? Tuyết Nhi, nhìn kỹ. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đấu la đại lục mạnh nhất võ hồn. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, tay phải ngang nâng, thí thần thương mũi thương thẳng táp chỉ hướng trung niên nam tử. Trong nháy mắt vô tận sát lục chi khí đem khóa chặt. Không tốt, nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm, trung niên nam tử trong lòng nhất thời cảnh giác lên, mang theo trước nay chưa có trịnh trọng. Tại cái kia chuôi thương phía trên hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu như ứng đối không thích đáng, hắn rất có thể sẽ chết. Ăn ta nhất thương, Lục Huyên thân hình lướt gấp, tay phải đưa tới, trường thương thẳng táp đâm ra. Trong chốc lát, không gian dường như đều bị đâm rách. Một thanh hiện ra huyết quang trường thương màu đen trong nháy mắt liền đến trung niên nam tử trước. Người trực tiếp hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Không tốt, huyết ma chân thân, trung niên nam tử hét lớn một tiếng, thứ bảy hồn hoàn lập lòe, cả người nhất thời biến thành một cái đầu đính nghiêu góc. Mặt mũi hung dữ, trong tay chấp nhất tam giác huyết xoa huyết ma. Thí thần thương sát khí đã đem hắn khóa chặt, một thương này hắn căn bản là không tránh được, chỉ có thể đón đỡ. To lớn huyết ma vung vẩy cái này tam giác huyết xoa cùng Lục Huyên thí thần thương trực tiếp va chạm. Tam giác huyết xoa trực tiếp bị bẻ gãy. To lớn huyết ma thân hình vội vàng vút qua. cái này vút qua ngược lại để hắn tránh thoát nguy cơ rất chí mạng. Đen nhánh trường thương trực tiếp đánh trúng vào cánh tay của hắn. Nhất thời một cánh tay trực tiếp ly thể, vô tận huyết quang như ròi trong xương, hướng về huyết ma trong thân thể ăn mòn. A, cánh tay ly thể, to lớn huyết ma nhất thời rú thảm lên, đồng thời huyết ma dần dần tiêu tán. Trung niên nam tử thân hình hiển lộ ra, cánh tay trái của hắn tự cánh tay chỗ đều biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo thí thần thương lưu lại huyết quang còn tại hướng về trong cơ thể của hắn xâm nhập. Trung niên nam tử tay phải ôm đầu, thê lương rú thảm, một thương kia tuy nhiên đâm trúng chỉ là cánh tay trái. Nhưng là tinh thần của hắn một dạng tụ trọng thương, thí thần thương, cùng đi không chỉ là công kích nhục thể, nó mạnh hơn là ô nhiễm thần hồn lực lượng. Tại hồng hoang bên trong, thí thần thương hung sát cùng sát lục chi khí, chính là liền thánh nhân đều không muốn nhiễm, là liền thánh nhân nguyên thần đều có thể ô nhiễm tồn tại. Không phải vậy, cũng sẽ không có vẫn thánh câu chuyện. Lục Huyên thí thần thương mặc dù chỉ là một cái võ hồn, nhưng là muốn ô nhiễm một cái siêu cấp đấu la thần hồn vẫn là không nói chơi. Trung niên nam tử rú thảm lấy, đồng thời cũng trưởng như đao, đem đã bị thí thần thương chi lực nhiễm còn sót lại cánh tay trái trực tiếp cắt đứt. Cắt đứt thí thần chi lực đối nó tiếp tục xâm nhập. Hừ, lại đến. Nhìn đến trung niên nam tử vậy mà tránh thoát thí thần thương nhất kích chí mệnh. Vẻn vẹn chỉ là bị thương vào tay cánh tay, Lục Huyên tâm niệm nhất động, liền muốn lần nữa đâm ra một thương. Tay phải vừa mới nâng lên, lại là đột nhiên đầu không còn. Thí thần thương vậy mà trực tiếp tiêu thất vô tung. Vừa rồi một thương kia, vậy mà trực tiếp đem tất cả hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Chính là liền tinh thần lực đều còn thừa không có mấy. Liền thí thần thương hình thái cũng không đủ sức duy trì. Móa nó, thật hố, thì nhất thương, Lục Huyên trong lòng thầm mắng, lắc lắc có chút choáng váng đầu. Tinh thần lực tiêu hao quá độ, có chút choáng đầu, ha ha ha, hồn lực hao hết đi. Trung niên nam tử không biết cái gì thời điểm đứng lên đến. Vai trái của hắn bị trực tiếp chặt đứt, chỉ để lại một cái cánh tay phải. Hắn cười ha ha lấy, trong mắt mang theo khắc cốt sát ý cùng oán độc. Đi chết đi, thằng con hoang. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bỗng nhiên nhất chảo đánh ra, hướng thẳng đến Lục Huyên hai người vỗ tới. Mà bây giờ Lục Huyên kiệt lực, thiên nhận tuyết trọng thương, hai người trên cơ bản đều khó có khả năng né tránh được một chảo này. Nhìn thấy cái kia huyết sắc cự chảo đánh tới, Lục Huyên đem sau lưng thiên nhận tuyết hất lên, chính mình trực tiếp đón nhận cái kia huyết sắc cự chảo. Lồng ánh sáng màu bạc bị trong nháy mắt nổ tung. Đây là ngân sắc nghịch lân phòng ngự bị công phá. Cờ giác, một trận cờ giác, thanh âm truyền đến. Dường như thứ gì phá nát đồng dạng, nguyên lai là Lục Huyên kim long chiến giáp tại một chảo này phía dưới bị đều đánh thành toái phiến, khải giáp mảnh vỡ văng khắp nơi bay ra. Đông, Lục Huyên thân thể trực tiếp bay ngược hơn 10 mét, hung hăng rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn đã biến hình, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn thành bao nhiêu khối. Áo bào màu trắng bị vô tận huyết dịch nhuộm thành đỏ bừng. Sớm đã biến thành huyết y. Tiểu Huyên, nhìn đến Lục Huyên bị đánh thành bộ dáng như vậy, bị quăng đến một bên vừa mới bò dậy thiên nhận tuyết nhất thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng la. Trong đôi mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Thằng con hoang, đi chết đi, nhìn lấy Lục Huyên dường như còn có một hơi bộ dáng. Trung niên nam tử trong mắt lướt qua một tia hung tàn, hơi nghiêng người đi, lại là nhất trưởng hướng lấy Lục Huyên hung hăng vỗ xuống. Hắn muốn đem cái này gãy mất hắn một tay thằng con hoang hung hăng đập thành thịt vụn. Ngươi muốn chết, chỉ là lúc này, Giữa không trung một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Một đạo bao hàm vô tận lửa giận thanh thúy giọng nữ từ đó truyền ra. Một cái tuyết trắng như ngọc nhu di trực tiếp chụp về phía trung niên nam tử. Đi sau mà tới trước. Tại trung niên nam tử tay phải tại vừa mới vỗ xuống thời điểm. Liền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Nhất thời, trung niên nam tử thân hình đột nhiên nổ tung. Chỉ để lại đầy mặt đất bọt máu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.